Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, dùng cây dọa khỉ, chương 917, dùng cây dọa khỉ, cùng kỳ quá hồi lâu mới trở về. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong bên người dĩ nhiên có một con thượng cổ hung thú, không khỏi lộ ra mấy phần kinh dị thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm cùng kỳ nhìn nhiều mấy lần. Cái kia thâm thúy con mắt dường như muốn đem cùng kỳ cho nhìn thấu đến. Cảm giác được lão nhân ánh mắt ác liệt, cùng kỳ phát sinh một đạo trầm thấp tiếng gào, lập tức hơi cúi đầu, không có tiếp tục cùng lão nhân đối lập. Lão này thực lực vô cùng tốt, đặc biệt là thần niệm ý chí phương diện, đối với tự nhiên đại đạo ngộ tính hẳn là khá là lợi hại. Cùng kỳ là nhân vật cỡ nào? Ngày xưa Viêm Đế dễ dàng gian phát hiện lão nhân bất phàm, Tuyết Tôn giả tu vi không cao, nhưng mà tinh thần nhạy cảm mà mạnh mẽ, thần hồn no đủ, khí huyết 10 phần, nhìn ra được, lão nhân đã ngưng tụ dòng máu mạnh mẽ sức mạnh. Người như thế nhìn như phổ thông, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối rất khủng bố. Lão nhân cảm giác cùng kỳ tựa hồ có hơi dị thường, nhưng lại không nhìn ra đầu mối gì, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Quay về Lâm Phong truyền âm nói, Tiểu Phong, ta cảm giác ngươi con này yêu thú có gì đó không đúng. Ta biết, yên tâm đi lão sư, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Phong đáp lại một tiếng, hắn cũng không phải là muốn ý định ẩn giấu lão nhân. Nhưng cùng kỳ chính là bị đại đế cường giả đoạt xác việc quá mức chấn động chút, vẫn là không muốn truyền đi tốt hơn, bằng không nếu là để lộ tin tức, đối với hắn và cùng kỳ đều vô cùng nguy hiểm. Đây chính là một cái chân thực đại đế, so với bất kỳ hoàng giả bảo vật đều quý giá hơn. Nếu là bị người biết được tuyệt đối sẽ gây nên điên cuồng. Nếu ngươi trong lòng rõ ràng ta liền không nói nhiều. Ta đi trước, lão nhân còn nói một tiếng, lập tức thân hình lấp lóe, chớp mắt đi vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Lão sư đây là ở thâm nhập hổ huyệt a? Lâm Phong nhìn trong bóng tối biến mất bóng người âm thầm nghĩ đến, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì. Thân phận lão sư tuyệt đối không thể bạo lộ đi ra. Yêu Sơn Trang hội tụ nhân khẩu mấy, vì thế Sơn Trang kiến tốt hơn rất nhiều rượu trang trà lâu với Sơn Trang bên trong, để những này đường xa mà đến khách hàng có thể có tán gẫu nghỉ ngơi nơi. Đồng thời, tụ tập cùng một chỗ cũng dễ dàng hơn dò thăm một ít tin tức. Tỉ như ngày gần đây, Yêu Sơn Trang các đại rượu trang trà lâu liền đều toàn bộ sôi trào lên, tất cả mọi người cơ hội cũng đang thảo luận đồng nhất chuyện. Này một chuyện náo động so với sôi sùng sục, ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi điên cuồng khuếch tán. Thần cung tin tức, ngươi có nghe nói không? Một gian tửu lâu bên trong, giờ khắc này thì có người hỏi. Đương nhiên, như thế chấn động tin tức, bây giờ còn có người nào không biết? Này Thiên Trì, quả nhiên không hổ là càn vực bá chủ thế lực một trong. Quật khởi với càn vực sau Trường Thịnh không suy, đủ có quyết đoán, thực lực cũng đáng sợ, dĩ nhiên điều động cường giả đem thần cung cho tiêu diệt. Đây tuyệt đối là những năm gần đây càn vực phát sinh rung động nhất việc đi. Đó là tự nhiên, thần cung có thể như thế là càn vực bá chủ cấp thế lực cường đại khác một trong. Nhưng bây giờ thần cung nhưng ở một đêm gian diệt, ngoại trừ diệt tình cung chủ mang theo một ít lợi hại cường giả đến nơi này, có người nói còn lại người bị Thiên Trì tàn sát, toàn bộ giết chết, thần cung từ đó về sau ở càn vực xóa tên, chỉ còn dư lại mấy người, muốn lại phát triển đến ngày xưa quy mô, sợ là phi thường khó. Thiên Trì, thật quả đoán thủ đoạn tàn nhẫn. Trước đây không lâu nghe đồn có người xông vào thần cung, như nhập người cảnh giới, giết chết thần cung rất nhiều cường giả cũng bình yên bệnh đi ra. Cũng tuyên bố nếu là còn có lần sau, tất dẫn người đồng thời nhập thần cung, hắn quả nhiên làm được, dẫn người tiến vào thần cung, đem một luồng đáng sợ bá chủ thế lực tiêu diệt. Tất cả mọi người đều đang bàn luận một cái đề tài. So với chấn động tin tức, thần cung, trong một đêm, bị người tiêu diệt, bị thiên trì người tiêu diệt. Thần cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc còn có Đông Hải Long cung nhóm thế lực liên thủ tổ chức Vạn Tông Đại Hội. Muốn tiêu diệt thần cung sao lại bó tay chịu trói? Đại chiến còn chưa bắt đầu, ám đấu đã trình diễn. Rốt cục, thiên trì, báo thù bắt đầu, mục tiêu đầu tiên, liền tiêu diệt thần cung bản bộ. Tin tức này đã ở Yêu Cổ Thành trong triệt để nổ tung. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này, một đạo lạnh lẽo gầm lên tiếng cuồn cuộn truyền ra. Phảng phất cả tòa tửu lâu đều nhân lời của hắn mà mạnh mẽ rung động hà. Đoàn người ánh mắt chuyển qua, nhìn cái kia người nói chuyện. Vừa định muốn mở miệng chào phúng trở lại, nhưng vào lúc này, trên người của đối phương tỏa ra một luồng đáng sợ đến cực điểm khí tức, khiến người ta quần miệng đều nhắm lại. Người này hẳn là người của thần cung đi, bằng không không thể như vậy tức giận trùng thiên. Lâm Phong giờ khắc này cũng ở tửu lâu bên trong, nghe được thần cung bị diệt tin tức cũng khá là khiếp sợ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lão nhân nói tới đánh đổi là có ý gì. Thiên trì, bắt đầu ra tay rồi. Đường đường càn vực bá chủ thế lực một trong thiên trì. Há có thể ngồi chờ chết, chờ người khác đi diệt bọn họ. Tin tức truyền đến ngày đó, Đông Hải Long cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc rất nhiều cường giả ngự không rời đi. Hướng về tông môn chạy trở về tọa trấn. Bọn họ lo lắng, thiên trì sẽ đem bọn họ xào huyệt cũng cho đồng thời diệt. Như vậy liền vô cùng không ổn. Rất nhiều thế lực cũng sẽ không tiếp tục tự tin như vậy lên. Thiên trì là đặt tại nơi đó, nhưng mà bọn họ nhưng quên. Thiên trì tôn vũ cường giả, nhưng đều là một cái người sống sờ sờ. Có thể bất cứ lúc nào rời đi thiên trì, có thể bọn họ đã sớm rời đi. Mà chỉ cần những tôn giả này không chết, bọn họ liền chuẩn bị chờ tận báo thù. Đoàn người đột nhiên rõ ràng, thiên trì tiêu diệt thần cung. Đây là đang cảnh cáo tất cả mọi người, để hết thảy tham gia Vạn Tông Đại Hội người, đều muốn rõ ràng điểm ra quyết định sau. Nếu bên này có người của thần cung, mọi người liền cũng yên lặng rời đi, không muốn kế tục lưu lại. Nói chuyện phi thường bất tiện, vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một đạo cuồn cuộn âm thanh xuyên thấu tất cả, truyền vào đoàn người màng tai bên trong. Vạn Tông Đại Hội, sớm tổ chức, hiện tại, xin tất cả người hội tụ Yêu Sơn. Sớm tổ chức, đoàn người nghe nói như thế đều ngẩng đầu lên, ánh mắt tránh qua một đạo phong mang. Thần cung bị diệt đi. Những thế lực lớn kia rốt cục ngồi không yên, đem Vạn Tông Đại Hội tổ chức ngày đều sớm, càng là mang xuống, càng phải ngày càng rắc rối. Không người nào dám nói mình có thể đơn độc chịu đựng thiên trì sức mạnh đáng sợ. Vì lẽ đó, giờ khắc này, bọn họ liền muốn tổ chức Vạn Tông Đại Hội. Này một thanh âm truyền khắp Yêu Sơn Trang mỗi một cái góc, đã kinh động tất cả mọi người. Đoàn người đều rất kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thần cung bị diệt đi tin tức, bọn họ lập tức liền lại hiểu rõ ra, những thế lực cường đại đó, không kịp đợi muốn tiêu diệt thảo phạt thiên trì, lúc này mới đem Vạn Tông Đại Hội đều sớm. Tất cả mọi người đều hướng về Yêu Sơn phương hướng đi đến. Cũng không biết lần này Vạn Tông Đại Hội, đến cùng cái kia mấy đại bá chủ chính mình là muốn làm sao khai triển. Do ai dẫn dắt này mấy tông môn đi vào thiên trì, đem thiên trì tiêu diệt. Lâm Phong cũng trà trộn ở trong đám người. Hắn lúc này không nói một lời, yên lặng theo đoàn người. Nghĩ đến Vạn Tông Đại Hội, trong con người của hắn sẽ tránh ra một đạo ánh sáng lạnh. Phàm là muốn diệt thiên trì người, dùng không được quá lâu, sẽ trả giá thật lớn. Bằng hữu, lúc này Một bóng người từ Lâm Phong phía sau truyền ra, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, xoay người, Lâm Phong nhìn thanh niên này, quay về đối phương nở nụ cười hạ. Ở thanh niên một bên, còn có một vị nữ tử, chính là ngày hôm qua buổi tối bản thân nhìn thấy quá Hoa thị huynh muội. Còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Thanh niên quay về Lâm Phong nhu hòa cười nói, có vẻ khá là tùy ý, nhưng này một vệt cao quý, nhưng phảng phất là khắc vào trên người. Pháp che giấu, ta họ Lâm, Lâm Phong khẽ cười nói. Họ Lâm, thanh niên chân mày cau lại, lập tức cười nói, gần nhất có một tên gọi Lâm Phong người nhưng là phi thường hòa. Lâm huynh người có thể nhận thức người này, ngoặc kép, nghe nói qua, bất quá lại không thấy quá, ta cũng chưa từng thấy. Bây giờ này càn vực liên quan với Lâm Phong nghe đồn cũng không ít. Ta ngược lại thật ra rất nhớ gặp gỡ bản thân của hắn. Có thể hôm nay ngươi có thể nhìn thấy cũng không nhất định. Lâm Phong chuyện cười nói một tiếng, có thể nhận thức ngươi đồng dạng không sai. Lâm huynh đêm qua sử dụng chính là thủ đoạn gì? Có thể phóng ra phong ấn khí, đem Thiên Lâm công tử vũ hồn sức mạch đều trấn áp niêm phong lại. Thanh niên nói khẽ với Lâm Phong hỏi, lấy Lâm Phong thiên vũ cảnh tầng một thực lực, hắn có thể đối phó được Thiên Lâm công tử vũ hồn sức mạnh tầng 3. Phi thường hiếm thấy, chút thủ đoạn nhỏ nhen này không đáng gì. Đúng là Hoa huynh người dễ dàng gian đem ta cùng Thiên Lâm công tử tách ra đến. Thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong tùy ý nói. Nơi nào? Thanh niên cười lắc lắc đầu. Nói, Lâm huynh, này vạn tông đại hội. Nếu là có cơ hội, hy vọng ngươi không nên bỏ qua lộ ra một ít lợi hại thủ đoạn đến. Dứt lời thanh niên liền không nói nữa. Từ con mắt của hắn cùng tiếng nói bên trong, tựa hồ hắn đã sớm biết vạn tông đại hội sẽ phát sinh chuyện gì. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.